Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 644, nữ nhân một khi rơi vào tay giặc. Góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, cái danh khả kia thật sự có thể thảo anh niềm vui như vậy. Bắc Minh Hùng mày cau lại, người còn không có kiến quá, tên trái lại nghe được không ít, Du Phi Phàm vẫn như cũ gật gật đầu, thanh âm vẫn nhu hòa như thế. Chỉ là đáy mắt oán hận càng ngày càng đậm, ta là thật sự chưa thấy qua dạ đối với nữ nhân nào như vậy. Ta nghĩ muốn, anh hẳn là yêu Danh Khả rồi, mặc dù trong lòng cực kỳ không vừa ý nói như vậy. Nhưng có chút nói cô vẫn là muốn nói, vì Danh Khả, anh thậm chí khiêu chiến người Long gia, cùng Long Sở Dương nhiệt náo cực không thoải mái. Tại Đông Lang, anh mỗi ngày đều đã để cho nữ nhân kia ở lại bên cạnh mình. Phân sủng nịch kia hoàn toàn không có bất luận kẻ nào so với được. Thời điểm chị ngươi tại cũng không sánh bằng sao. Bắc Minh Hùng hai mi nồng đậm nhăn càng chặt, đáy mắt không biết hiện lên chút gì. Du Phi Phàm lại cười cười. Lần này tựa hồ cười đến cực kỳ bất đắc dĩ. Thời điểm chị gái tại cũng hoàn toàn không thể so sánh với cùng Danh Khả tại bên cạnh anh. Kỳ thật anh đối với tỷ tỷ cũng không có bao nhiêu cảm tình. Lão gia, ngươi là biết đến, cho tới nay đều là tỷ tỷ tại đối với anh trả giá. Anh khi nào thì thương tiếc quá, lúc này lại bất đồng. Lần này anh vì Danh Khả ngay cả mệnh đều đã có thể không cần. Lần trước ta cùng Danh Khả bị người bắt cóc. Anh trước cứu cũng là Danh Khả, Bắc Minh Hùng không nói lời nào, chỉ là nghe cô không ngừng tại kể rõ. Một cặp mắt liền từ từ khép lại, người tựa vào ở trên ghế sofa, cả người cũng tựa hồ thả lỏng tiếp xuống. Du Phi Phàm không biết ông rốt cuộc là đang tự hỏi vấn đề. Vẫn tại ngủ say, nhưng ông một khi đã như vậy, chính mình liền không nói thêm nữa rồi. Lão gia tử mặc dù đã lão, nhưng lại cáo già, hoàn toàn không giống mặt ngoài xem ra đơn giản như vậy. Có vài thứ nói hơn không chỉ có không có hiệu quả tốt, ngược lại sẽ khiến cho hoài nghi của ông. Cho nên vào lúc thích hợp cô vẫn im miệng, chỉ chuyên tâm hầu hạ ông. Về phần Bắc Minh Hùng tự nhiên không phải thật sự đã ngủ. Chỉ là trong lòng cân nhắc Du Phi Phàm cùng Bắc Minh Dạ mà nói. Hai người mà nói không biết ai thiệt ai giả. Nhưng mặc kệ ai thiệt ai giả, hai chữ Danh Khả này lại một lần nữa thật sâu in dấu tại đáy lòng ông. Trở về nhà trọ, không có việc gì Danh Khả trực tiếp ngã xuống giường giấc ngủ chưa? Đêm qua là ở trên máy bay trải qua, mười mấy giờ bay, mặc dù có Bắc Minh Dạ vẫn ôm, cô cũng ngủ cái cảm giác mị mị, nhưng thủy chung thì không bằng ở trên giường ngủ thoải mái. Hiện tại nằm úp sấp ở trên giường. Quả nhiên không quá bao lâu liền ngủ say sưa đi qua. Ở giữa Bắc Minh Liên Thành xem qua cô hai hồi, vì thuận tiện anh, giám thị, chính mình, Danh Khả ngay cả ngủ cửa phòng mở ra, đỡ phải anh gõ cửa đánh thức cô. Cho nên, thời điểm Bắc Minh Liên Thành ngẫu nhiên đến đại sảnh đi lại còn có thể xem đến cái nữ nhân kia trên giường ngủ được cùng con heo con một dạng. Thời điểm Bắc Minh Dạ trở về, Danh Khả còn không có tỉnh lại, Bắc Minh Liên Thành mở cửa cho anh liếc mắt một cái liền nhìn đến vết nước trà đọng trên áo sơ mi anh ấy. Anh hơi nhếch môi, đem cửa phòng khách sau lưng đóng lại. Lão gia tử hát, trừ bỏ ông còn có thể có ai? Bắc Minh Dạ không cho là đúng nói. Bắc Minh Liên Thành không nói lời nào. Mọi người già như thế, tính tình cư nhiên lại vẫn táo bạo như vậy. Ít nhất, ở trước mặt người khác luôn luôn giống cái bạo quân một dạng. Cũng không sợ sẽ tức giận đến tâm huyết quản bạo liệt trọng thương. Khi nào thì muốn gặp nữ nhân của ngươi? Trở về phòng, anh nhìn Bắc Minh Dạ hướng phòng Danh Khả đi đến hỏi. Đêm nay, Bắc Minh Dạ bỏ lại hai chữ này. Đi nhanh vào phòng Danh Khả. Đóng cửa phòng trên, đêm nay, tính tình, thật đúng là gấp. Bắc Minh Liên Thành chỉ là trầm mặc, liền cũng cất bước vào phòng chính mình, tiện tay đóng cửa, thời điểm Bắc Minh Dạ vào cửa, Danh Khả ngủ 2 giờ đã có điểm dấu hiệu muốn tỉnh lại. Cảm giác được một phần khí tức dày đặc tại tới gần mình cô nhíu nhíu đầu mày. rốt cục mở một cặp mắt. Bắc Minh Dạ liền đứng ở bên giường, đang ở nhìn xuống cô. Tại một chốc cô tỉnh lại kia, đáy mắt anh điểm đó âm u chợt lóe lên, xoay người liền muốn đi tới phòng tắm. Danh Khả lại mắt sắc nhìn đến một mảnh vết nước đọng đầu vai đến ngực anh kia. Vội vàng từ trên giường bò lên, tại thời điểm anh cầm quần áo đi tới phòng tắm, cô kinh ngạc nói, quần áo anh sao lại thế này? Lấy nước trà hát Bắc Minh Đại Tổng Giám Đốc, người nào lá gan lớn như vậy? Không muốn sống chăng? Không đúng, nơi này là Đông Phương Quốc tế. Nơi này, lại vẫn có một cái Bắc Minh lão gia tử. Chẳng lẽ là, Bắc Minh Dạ cũng không để ý tới cô. Vào phòng tắm đóng cửa. Tắm rửa đi, cái tắm này thật sự nhanh. Bất quá hơn 10 phút anh đã từ trong phòng tắm ra. Thời điểm ra, Danh Khả lại vẫn ngồi ở bên giường. Đang ở chờ anh, nhìn đến anh ra, cô vội vàng đứng lên nghênh đón. Nhìn trong ngực dưới áo tắm anh hơi hơi rộng mở. Quả nhiên, thật sự nhìn đến một khối địa phương nóng đỏ. Để cho ta nhìn xem, cô đưa tay liền muốn đi cởi áo choàng của anh. Bắc Minh Dạ lại chụp cổ tay của cô, nhẹ nhàng kéo xuống, đã tỉnh vẫn còn không khẩn trương đi đánh răng. Có khẩu khí, khuôn mặt nhỏ nhắn Danh Khả che đậy một chút quẫn bách. Nhưng cô vẫn níu vạt áo của anh, lầu bầu miệng nhỏ, không cần chuyển hướng đề tài cho ta. Người bị thương, một chút việc nhỏ, muốn đem tay cô lại kéo xuống tới. Nhưng cô vẫn gắt gao nhéo vạt áo của anh. Bắc Minh Dạ bất đắc dĩ. Buông tay ra theo cô đi. Danh Khả rốt cục thuận lợi đưa áo tắm anh cởi. Cũng thuận lợi nhìn đến phiến làn da thương tổn bị phỏng kia. Bị thương không tính nặng. Nhưng anh da thô thịt dày cứ nhiên cũng bỏng thành như vậy. Nhiệt độ nước trà rơi vào trên người anh cao bao nhiêu? Có thể nghĩ, có phải hay không lão gia tử? Trong lòng cô bị nhéo đau, nắm anh đi đến bên giường ngồi xuống, lập tức đi trong dương hành lý tìm kiếm. Bắc Minh Dạ không có trả lời vấn đề của cô, Danh Khả cũng không hy vọng xa vời anh có thể trả lời. Việc này, là chính sự nhà họ, mặc kệ nói như thế nào, cô một ngoại nhân quả thật không có tư cách đi quản. Cô chỉ là có phần đau lòng, từ trong dương đem một cái thuốc mỡ lật chuyển ra. Cô hướng Bắc Minh Dạ đi đến, Bắc Minh Dạ lại cười cười, chế nhạo nói, ngươi không đánh răng, ngay cả mặt đều không có rửa, đừng tiếp sát ta. Danh Khả mặt tối sầm, oán trách trợn mắt nhìn anh, mới xoay người đi tới phòng tắm. Trước kia không biết là ai, thời điểm buổi sáng tỉnh lại, người ta còn không có đánh răng rửa mặt anh còn không phải hôn được hăng say. Hiện tại cứ nhiên liền ghét bỏ dâng lên. Quả nhiên nam nhân đối với nữ nhân nhiệt độ chính là bảo trì không được lâu lắm. Này không phân chỗ thời gian vừa mới hơn chút, lập tức liền thay đổi sắc mặt rồi. Bất quá, đem so sánh anh đối với chính mình đùa cợt, phiến làn da anh bị phỏng thương tổn càng làm cho cô để ý chút. Cái lão gia tử kia rốt cuộc là người như thế nào? Đối với nuôi con chính mình đều đã thô bạo như vậy. Trách không được Bắc Minh Dạ cùng Bắc Minh Liên thành tính cách hai huynh đệ này đều đã không làm sao tốt. Nhưng nói đi nói lại, Bắc Minh Tuân liền tính cách cũng rất không tệ, tính tình ôn hòa hữu lễ. So với anh trai cùng em trai, quả thực không phải một cái cấp bậc. Nhớ đi nhớ lại, tâm tư lại rơi vào làn da phiến thương tổn Bắc Minh Dạ kia. Đau lòng, mặc kệ có nguyện ý hay không thừa nhận, vẫn vì anh đau cực kỳ. Nữ nhân, một khi rơi vào tay giặc, người chú ý, liền lại cũng không là chính mình rồi. Cách chương.